Trước đó cô đã tính rồi, nếu lần này không thành công thì đời cô thực sự bị hủy hoại, nhưng cô không nuốt trôi được cục tức này. Nụ cười tủm tỉm của Thường Lê bày ra dáng vẽ ngạo nghễ hỏi cô. Chị ơi, chị biết ông nội em là Thường Chi Nghĩa không? Lúc đó cô liền sinh hận, lòng tự trọng mỏng manh của cô như bị trà đạp dưới đế giày, Châu Ỷ Khâm không cách nào chịu đựng được. Nhưng mọi việc phát triển hoàn toàn không theo dự liệu của cô. Cô lấy thân phận bạn tốt của Tần Nguyệt ở Đại học C đăng bài lên Weibo, mua hot search, mới đầu bình luận tăng lên rất nhanh, với tốc độ này đến tối sẽ trở thành chủ đề bạo nhất. Nhưng đột nhiên Weibo bị chặn, không gửi được bình luận, lượng tương tác dừng ở 3 vạn không nâng lên nữa. Châu Ỷ Khâm đột nhiên hiểu ra, lúc kế hoạch đang được xây dựng, thậm chí lúc nó còn chưa được hình thành, những âm mưu của cô đã bị phát hiện, thậm chí, có lẽ đối phương cố tình chờ đợi cô từng chút xa lưới rồi lật ngược thế cờ. Châu Ỷ Khâm buông con chuột ra, toàn thân vô lực ngã về phía sau. 2 ngày sau, Châu Ỷ Khâm nhận được văn bản luật sư từ phía Hứa Ninh Thanh. Cách chương.